mắt bị mù sao ta thế này mà là bộ dáng lấm la lấm lét thì ngươi là đồ con chuột. Lục Thiếu Du chỉ dám chửi thầm trong bụng. Hắn không dám chọc giận một cường giả vũ xuất, Lữ Tiểu Linh lớn tiếng với nam nhân trung niên, Lưu trưởng lão không được giết người này. Nếu không ta sẽ không tha cho Lưu trưởng lão, tuân lệnh tiểu thư, nam nhân trung niên thầm bực mình, vì sao tiểu thư bảo vệ tiểu tử này? Phụ nhân trung niên phát hiện điều gì, vẻ mặt khó hiểu, phụ nhân trung niên nói, tiểu thư, ngày mốt là đại hội tông môn Quỷ Vũ Tông. Hai ngày này tiểu thư ở lại đây đừng đi đâu, chờ xong đại hội tông môn chúng ta trở về, Lữ Tiểu Linh nói với hai người, biết rồi. Người lui xuống đi, ta muốn nghỉ ngơi. Nam nhân trung niên nhìn Lục Thiếu Du chằm chằm, tiểu thư, còn tiểu tử này thì sao, Lữ Tiểu Linh nói. Để hắn lại đây đi, dù sao bị vương trưởng lão hạ cấm chế cũng chạy không thoát, phụ nhân trung niên nói, vậy được tiểu thư hãy nghỉ ngơi. Chúng ta ở ngay bên cạnh, có gì kêu ta một tiếng. Hai người rời khỏi đại điện, Lữ Tiểu Linh thấy hai người kia đi xa, nàng quay sang hỏi Lục Thiếu Du. Còn chưa biết tên của ngươi, tên ngươi là gì? Lục Thiếu Du trả lời, Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du tăng tốc độ luyện hóa chân khí phong tỏa kinh mạch huyệt đạo, mấy chân khí này là của cường giả vũ xuất. Tuy là tùy tay điểm ra nhưng cũng rất khổng lồ, Lục Thiếu Du vừa luyện hóa vừa phát hiện vết thương nhanh chóng lành lại trong quá trình luyện hóa chân khí. Thật là niềm vui bất ngờ, Lữ Tiểu Linh liếc Lục Thiếu Du, được rồi, ta dìu ngươi vào phòng nghỉ ngơi, chờ ngươi lành vết thương ta sẽ thả đi. Vẻ mặt Lữ Tiểu Linh ngại ngùng, hoàn toàn quên là Lục Thiếu Du cướp đi thiên sĩ tuyết sư của nàng, Lục Thiếu Du không thể nhúc nhích. Tiểu Linh do dự một lúc, nàng ôm Lục Thiếu Du vào ngực kéo vào phòng, hương thơm chui vào mũi. Lục Thiếu Du cảm nhận được cặp bánh bao mềm đang cọ vào mặt mình, Lục Thiếu Du đang luyện hóa chân khí trong người. Bị Lữ Tiểu Linh ôm làm lòng hắn lâng lâng suýt tẩu hỏa nhập ma, cách chương.